Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 559, giáo Dương Nhạc Giai vẽ bùa. Dương Nhạc Giai thanh âm rất êm tai, huyền chuyển du dương, tựu cùng chim sơn ca tiếng ca một giống như, làm cho người say mê, dư âm còn văng vẳng bên tai, ba ngày không dứt. Nghe được Lâm Long trực tiếp há to miệng ba, trong miệng một khối long quy thịt đều rớt xuống trong chén. Dương Nhạc Giai lập tức xấu hổ đỏ mặt, nàng cảm giác khuôn mặt nóng lên, hận không thể trên mặt đất có một động chui vào, cũng không phải tiểu hài tử rồi. Dương Nhạc Giai mặc dù không có đã làm, nhưng là không ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy sao? Vừa nghĩ tới chính mình tự nhiên tại Lâm Long trước mặt phát ra cái loại này thanh âm, khuôn mặt nàng bị phỏng không được, đều do chết tiệt, nọ rượu, uống lại để cho người quá sung sướng. Thế giới tại sao có thể có như thế kỳ quái rượu? Chẳng lẽ cái này là Lâm Long nói dưỡng dục nguyên thần? Vừa rồi cảm giác linh hồn cường đại rồi vài phần, chẳng lẽ linh hồn tự là nguyên thần? Có thể nói Dương Nhạc Giai đoán thân thể không rời 10 rồi. Nhưng nguyên thần chung còn có tinh huyết, linh hồn thêm tinh huyết tự là nguyên thần. Xem những nguyên thần đó xuất khiếu người, nếu như còn có người thân thể của hắn thượng cắt một đao, đổ máu là khẳng định, nhưng huyết cũng không phải tanh, mà là không có một điểm vị đạo, bởi vì tinh huyết tự tương đương với làm đồ ăn muối ăn. Muối ăn đều không có khẳng định không có hương vị. Tinh huyết theo linh hồn ra bản thể, bản thể máu tươi tự nhiên không có vị đạo. Nếu như là không có nguyên thần xuất khiếu người, huyết dịch sẽ mang theo mùi tanh, còn bí mật mang theo lấy một điểm vị ngọt. Thật lâu, Lâm Long phục hồi tinh thần lại, hắn tranh thủ thời gian uống một ngụm rượu, giả bộ như không nghe thấy bộ dạng nói: Dương huynh, vừa rồi ngươi nói cái gì kia mà? Không có, không nói gì, chấm ngoặc kép. Dương Nhạc Giai cúi đầu, hai tay loay hoay góc áo, một bộ tiểu nữ nhi tư thái, cả người không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Long. Lâm Long a hát một tiếng, sau đó tiếp tục dùng bữa. Không đầy một lát, Dương Nhạc Giai tựu khôi phục đến trước khi bộ dạng. Nàng không dám uống cái kia rượu rồi, sợ cùng vừa rồi đồng dạng phát ra mê người thanh âm. Nhưng rượu càng uống càng dễ uống, nàng hay là nhịn không được uống một ngụm. Đã có trước khi giáo huấn, Dương Nhạc Giai cũng không có tại phát ra âm thanh. Rất nhanh, hai người ăn cơm xong, Lâm Long cùng Dương Nhạc Giai đi vào một cái tiểu trong phòng. Lập tức Lâm Long xuất ra một sấp không có họa, vẽ, tốt giấy vàng, còn có lư hương, ba chi thanh hương, bút, mực, nước, nghiên mực, chu sa. Dương huynh, vẽ bùa trước nhất định phải tâm bình khí hòa, không thể có chút tạp niệm. Nếu người bình thường mà nói còn cần ngồi xuống lau, dâng hương cầu xin, nhưng ta và ngươi đều là pháp sư, không cần để ý tới những này. Lá bùa là do ba bộ phận tạo thành: phù đầu, phù gan, phù vĩ. Cái này ba cái đều cần một số hóa thành họa, vẽ, thời điểm, mắt xem ngòi bút, như trợn mắt kim cương hình dáng. Không cầu nhanh, nhưng cầu công tác liên tục, phải hết sức chăm chú. Minh tưởng thần tại vẽ bùa, không thuộc mình tại vẽ bùa. Tại vẽ bùa đồng thời, ngươi muốn đọc chú ngữ, họa, vẽ, cái gì phù niệm cái gì chú ngữ. Kế tiếp ngươi xem ta mỗi một bước thao tác. Nói xong, Lâm Long nhen nhóm ba chi thanh hương cắm ở lư hương lên, sau đó đem chu sa cùng nước bỏ vào nghiên mực ở bên trong. Mà tốt, ngay sau đó cầm lấy bút lông dính lên biến thành sền sệt chất lỏng chu sa. Này phù tên là khu quỷ phù, coi được ta hạ bút trình tự cùng họa pháp cùng với chú ngữ. Nói tới chỗ này, Lâm Long nhìn ngòi bút, tâm bình khí hòa, rồi sau đó niệm động chú ngữ: người đến cách trọng giấy, quỷ đến cách trọng núi, ngàn tà làm cho không khai mở, vạn tà làm cho không xuất ra. Xác, vừa dứt lời, Lâm Long khu quỷ phù cũng đã họa, vẽ, tốt, một số cấu thành. Khu quỷ phù đối với Lâm Long mà nói bất quá một đạo vô cùng đơn giản lá bùa. Tựu là từ từ nhắm hai mắt hắn đều có thể họa, vẽ, chỉ có điều muốn dạy Dương Nhạc Giai, hắn chỉ có thể dựa theo quy củ, từng bước một đến, họa, vẽ, tốt rồi, chớ xem thường cái này nhất trương phù giấy. Cách dùng lực thúc dục, bắt nó dán tại trên người mình, lệ quỷ không dám cận thân. Lần trước ta cho các ngươi lá bùa tựu là khu quỷ phù. Lợi hại không? Lệ quỷ công kích còn không sợ huống chi cận thân. Nếu lệ quỷ cưỡng chế cận thân, cũng sẽ bị lá bùa phát ra kim quang bắn ra khai mở, do đó cho nó mang đến hủy diệt tính tổn thương. Tựu cái này một chương tiểu tiểu nhân lá bùa, tự nhiên lợi hại như vậy. Lâm huynh, người thật sự là thật lợi hại. Dương Nhạc Giai cầm Lâm Long họa, vẽ, tốt lá bùa cẩn thận chu đáo. Trên mặt tràn đầy rung động, ngày đó cái con kia lệ quỷ có bao nhiêu lợi hại nàng thế nhưng mà biết đến. Chỉ bằng mượn nhất trương phù giấy, lại để cho lệ quỷ công kích đối với nàng không có hiệu quả. Ngươi bây giờ họa, vẽ, cho ta xem một chút a. Lâm Long nói ra, tốt, Dương Nhạc Giai nhẹ gật đầu, bắt đầu học Lâm Long bộ dáng vẽ bùa, nhưng liên tiếp họa, vẽ, nhiều lần đều không có thành công, mỗi lần thất bại nguyên nhân đều là vẽ bùa thời điểm không thể một số họa. Vẽ, xong, có nhiều chỗ dựa theo nhân tộc viết chữ tính cách, thân thể phản xạ có điều kiện giống như đề bút, sau đó lá bùa tự phế đi, tại tăng thêm họa pháp quá phức tạp đi, ngoặt đến ngoặt đi, thật giống như cửu khúc 18 vịnh đường núi. Ếch, người như thế nào lão là ưa thích đề bút? Nhớ kỹ, nhất định phải một số họa, vẽ, tốt, ta tại họa, vẽ, một lần cho ngươi xem, ta lần này họa, vẽ, chậm một chút. Nói xong, Lâm Long cầm lấy bút, rất chậm vẽ lên một chương khu quỷ phù. Nhớ kỹ khu quỷ họa pháp sao? Ừ, nhớ kỹ, lần này nhất định thành công. Dương Nhạc Giai nhéo nhéo đôi bàn tay trắng như phấn nói ra. Sau đó trong óc cẩn thận hồi ức Lâm Long trước khi họa pháp. Lần này nàng cưỡng chế chính mình không đi để bút. Hơn 10 giây sau, Dương Nhạc Giai thành công rồi, vẽ ra trong đời của nàng tờ thứ nhất lá bùa. A, rốt cục thành công á. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Dương Nhạc Giai cầm chính mình họa, vẽ, tốt lá bùa, nội tâm vô cùng kích động. Thật giống như người bình thường kiếm được trong đời món tiền đầu tiên. Đã thành, lúc này mới tờ thứ nhất. Hơn nữa vẽ lên 50 nhiều giây. Ngươi bây giờ tiếp tục họa, vẽ, hoạch định 10 giây ở trong họa, vẽ, tốt mới tính toán vượt qua kiểm tra. Sau đó ta dạy cho ngươi giết quỷ phù. Ừ, tốt, cảm ơn Lâm huynh. Dương Nhạc Giai mặt mũi tràn đầy vui sướng nhẹ gật đầu. Sau đó bắt đầu vẽ bùa. Kế tiếp thời gian Lâm Long đều ở một bên không sợ người khác làm phiền dạy bảo Dương Nhạc Giai. Dương Nhạc Giai thiên phú còn thật là tốt. Dùng không đến một giờ liền có thể tại 10 giây ở trong hòa. Vẽ, tốt khu quỷ phù. Sau đó Lâm Long lại giáo nàng giết quỷ phù. Cùng khu quỷ phù bất đồng, giết quỷ phù càng khó, nhưng đối với quỷ lực phá hoại là không thể nghi ngờ. Như Dương Nhạc Giai thực lực như vậy thi triển đi ra, đối phó một gã siêu quỷ cảnh 40 trọng lệ quỷ hay là không thành vấn đề. Nhìn xuống thời gian, đã là buổi tối 1:30 rồi. Ngày mai còn muốn đánh Lương Châu thành thế lực này. Lâm Long nhìn xem đang tại vẽ bùa Dương Nhạc Giai nói ra. Dương huynh, những này giấy vàng cùng chu sa, tự đưa ngươi đi, không có việc gì là hơn họa. Vẽ, mấy chương phòng thân, giết quỷ phù phương pháp ngươi cũng nắm giữ. Hiện tại chỉ còn thiếu độ thuần thục. Thời gian đã muộn, ngày mai còn muốn đánh thế lực này. ta tự đi trở về. Bây giờ là 1:30, bay trở về 5 giờ đồng hồ, tự là 6:30. Sau đó chuẩn bị một chút, thời gian vừa mới tốt. Dương Nhạc dai nhẹ gật đầu, để cây viết trong tay xuống, đem Lâm Long đưa đến quán rượu bên ngoài. Tốt rồi, Dương huynh mau trở về đến vẽ phù a. Ếch, cái này không vội, ngươi tại đây trở về rất xa. Ta dùng Bạch Vũ Điểu đưa ngươi đi. Nói xong, mặc kệ Lâm Long có đồng ý hay không, Dương Nhạc dai huýt sáo. Sau đó Bạch Vũ Điểu xuất hiện, Lâm Long cũng không sĩ diện cãi láo, trực tiếp cùng Dương Nhạc dai cùng một chỗ bay đến điểu trên lưng. Sau đó hai người một chim, cùng một chỗ hướng Tử Tiêu Minh nơi đóng quân bay đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.